Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4591, dưới cái thanh danh vang dội. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên bản tùy tiện kêu gào cực nhạc giáo giáo chúng, nghe chút thanh la danh tiếng, từng cái bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí có chút nhát gan chi nhân, càng là liền lùi mấy bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố hết sức hài lòng, đối với Lâm Bạch nhíu mày. Danh khí lớn chính là tốt a, vẻn vẹn một cái tên liền dọa đến nhiều người như vậy không tiến ngược lại thụt lùi. Khương Huyền Tố cảm thấy tên của Thanh La, so với nàng vị Vĩnh Hằng Ma Tông này thánh nữ có tác dụng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người quả nhiên là Thanh La. Cực nhạc giáo giáo chúng bên trong không ít người phát ra nghi vấn thanh âm, hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn nghe nói qua Vĩnh Hằng Ma Tông ra một vị thiên tài ghê gớm, nhưng chỉ là nghe nói nghe đồn, nhưng chưa từng thấy qua Lâm Bạch chân dung. Cho nên bây giờ Lâm Bạch đứng ở trước mặt bọn hắn đều không thể tin được Lâm Bạch chính là Thanh La. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm một chút, lạnh giọng nói ra. Cực nhạc giáo tại Nhạc Châu như vậy vô pháp vô thiên, là cảm thấy không ai có thể dọn dẹp các ngươi sao? Mấy vị cực nhạc giáo giáo chúng nhíu mày trầm tư một chút, mở miệng nói. Thanh La đại nhân, ta cực nhạc giáo cùng Vĩnh Hằng Ma Tông xưa nay giao hảo, cũng nguyện ý thừa nhận Vĩnh Hằng Ma Tông chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu người quản lý thân phận, nước giếng không phạm nước sông, hôm nay còn xin Thanh La đại nhân dơ cao đánh khẽ, không nên làm khó chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Huyền Tố chen lời nói. Cực nhạc giáo cùng Vĩnh Hằng Ma Tông giao hảo thế nhưng là Thiên Vận Thành Trương gia cũng cùng Vĩnh Hằng Ma Tông giao hảo a, cái kia vì sao chúng ta muốn dơ cao đánh khẽ buông tha cực nhạc giáo, mà không đi cứu Trương gia đâu. Cái này, mấy vị cực nhạc giáo giáo chúng lập tức á khẩu không trả lời được, trong lòng thầm mắng phụ nhân này tóc dài kiến thức khuyết điểm, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại Nhạc Châu ai nói tính toán sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Vị này Trương gia thiếu chủ mệnh ta bảo đảm rồi, chư vị mời trở về đi. Cực nhạc giáo giáo chúng không cam lòng cười nói. Thanh La đại nhân, ngài cái này không phải làm khó chúng ta sao? Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc a, nếu là không đem Trương gia thiếu chủ mang về, tại thánh giáo giáo quy phía dưới, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, nghe ý tứ này chư vị hôm nay là muốn từ trong tay của ta đem Trương gia thiếu chủ mang đi. Lâm Bạch tự nhiên nghe được cái gì thánh giáo giáo quy, rõ ràng chính là cực nhạc giáo giáo chúng lý do. Bọn hắn chưa từng thấy qua Lâm Bạch, coi như Khương Huyền Tố nói ra Lâm Bạch chính là Thanh La, trong lòng bọn họ vẫn như cũ duy trì hoài nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, cực nhạc giáo giáo chúng cười cười, nhìn về phía sau lưng các huynh đệ, riêng phần mình ánh mắt trao đổi một chút ý kiến, lúc này khóe miệng nổi lên cười lạnh. Nếu ngươi thật sự là Thanh La đại nhân, vậy chúng ta tự nhiên lập tức xoay người rời đi, thế nhưng là ai nào biết ngươi là thật hay giả. Lâm Bạch vung ra thân phận lệnh bài trôi nổi tại trước mặt mọi người. Thấy rõ ràng sao, thân phận của Vĩnh Hằng Ma Tông lệnh bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy vị kia cực nhạc giáo giáo chúng không sợ hãi phản giận quát lớn. Lớn mật cuồng đồ thế mà giết hại Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ. Nói, ngươi lệnh bài này là từ đâu tới? Thanh La đại nhân có phải hay không đã gặp không may độc thủ của ngươi? Lâm Bạch chán tối đen im lặng cười khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực nhạc giáo giáo chúng gầm thét một tiếng, giơ cao chiến kiếm. Các huynh đệ, Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La đại nhân bị kẻ xấu sát hại, chúng ta trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông cấp dưới tông môn, lẽ ra vì Thanh La đại nhân báo thù. Các huynh đệ theo ta chém giết kẻ này, đem đầu người đưa đến Thanh La đại nhân linh tiền, lấy để cho Thanh La đại nhân mỉm cười cửu tuyền. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực nhạc giáo thủ lĩnh bảo kiếm trong tay vung lên, mấy trăm vị cực nhạc giáo giáo chúng thẳng hướng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mà tới. Khương Huyền Tố âm thanh lạnh lùng nói nhiều như vậy còn không phải muốn đánh, nếu đã như vậy, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận một chút, đám người này chỉ sợ lai lịch không phải đơn giản như vậy. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Nếu đều tuôn ra thân phận, lộ ra thân phận lệnh bài rồi, bọn hắn còn dám xuất thủ, rõ ràng, đám người này là tới từ Cực Nhạc giáo hạch tâm võ giả, cho nên bọn hắn mới dám như thế không chút kiêng kỵ xuất thủ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liếc nhau, song song bước ra một bước ngập trời lực lượng từ thể nội công kích khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo thần cảnh giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố triển lộ ra tu vi về sau, xông lên Cực Nhạc giáo giáo chúng lập tức liền choáng váng. Bọn hắn toàn bộ đều là cửu kiếp đạo cảnh tu vi, liền một vị đạo tiên võ giả đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lại là đạo thần cảnh giới võ giả, ở trước mặt bọn họ cửu kiếp đạo cảnh tu vi căn bản không đáng chú ý, Thanh La đại nhân bớt giận. Cực Nhạc giáo giáo chúng lập tức đổi giọng, sắc mặt hoảng hốt nói ra. Vừa rồi tại hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn, bây giờ tại bên dưới xác định các hạ chính là Thanh La đại nhân, việc này là cái hiểu lầm, nếu Thanh La đại nhân muốn bảo đảm Trương gia cái kia chúng ta lập tức liền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực Nhạc giáo giáo chúng trong lòng âm thầm kêu khổ, không phải nghe đồn Thanh La mới là đạo tiên tu vì sao? Làm sao đột nhiên đột phá đạo thần cảnh giới rồi? Cái này chẳng lẽ chính là Vĩnh Hằng Ma Tông thiên tài sao? Góc truyện audio.com, cái này tốc độ đột phá cũng quá nghịch thiên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo tội về sau, Cực Nhạc giáo giáo chúng quay người liền đi tốc độ cực nhanh, tựa hồ sợ Lâm Bạch truy sát. Ta muốn biết nếu là ta không có đạo thần cảnh giới tu vi, hôm nay các ngươi có phải hay không thật sự dự định muốn giết ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh lùng hỏi, Cực Nhạc giáo giáo chúng sắc mặt lóe lên ngoan sắc. Đây không phải nói nhảm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nếu không phải đạo thần, vậy chúng ta còn có thể phối hợp hợp kích pháp trận, miễn cưỡng một trận chiến, chỉ cần kéo tới Cực Nhạc giáo cường giả trợ giúp qua đây, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là ngươi đạo thần, vậy coi như chúng ta không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn bộ dáng của các ngươi là chấp nhận, nếu đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Lâm Bạch đưa tay một chiêu, ba thanh phi kiếm chém ra thể nội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm ở giữa không trung chém ra từng đạo sáng chói chói mắt kiếm mang, bổ về phía mấy trăm vị Cực Nhạc giáo giáo chúng trên thân mà đi. Lấy Lâm Bạch đạo thần cảnh giới tu vi thôi động phi kiếm, đừng nói là cửu kiếp đạo cảnh tu vi, liền xem như đạo tôn cũng ngăn cản không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm mang giống như một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao trùm đại địa. Tại trong lưới Cực Nhạc giáo giáo chúng tử thương thảm trọng, cầm đầu lĩnh vội vàng hét lớn một tiếng. Nhanh kết trận, nhanh kết trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy trăm vị Cực Nhạc giáo giáo chúng kịp phản ứng, vận chuyển khẩu quyết dần dần hợp kích pháp trận. Trong một chớp mắt, một đầu chín đầu đại xà hư ảnh tọa lạc tại dãy núi ở giữa, dương nanh múa vuốt đối với Lâm Bạch gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hợp kích pháp trận phát ra uy lực vậy mà có thể so với đạo tiên cấp độ. Chẳng lẽ bọn hắn không có sợ hãi, nếu không phải Lâm Bạch đột phá tu vi, chỉ sợ hôm nay thắng bại thật đúng là khó nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, lấy Lâm Bạch đạo thần cảnh giới tu vi đã hoàn toàn không sợ hợp kích pháp trận. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kiếm chỉ một điểm, Long Tình phi kiếm khẽ run, kiếm minh chói tai, quanh thân hiện ra một trận chói mắt bạch mang. Một thanh kình thiên mà lên kiếm ảnh, thẳng tắp chém về phía đầu kia cửu đầu xà hư ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, một kiếm đánh xuống, sơn hà vỡ ra, cửu đầu xà hư ảnh cũng tiêu tán theo trống không. Các loại con mắt tan hết, Lâm Bạch trông thấy đầy đất thi thể, lại không bất kỳ một cái nào người sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, giết cái này mấy trăm vị Cực Nhạc giáo giáo chúng, Lâm Bạch thu hồi phi kiếm, nhìn lại Trương gia thiếu chủ từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược, khôi phục một chút khí lực chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cảm động đến rơi nước mắt ôm quyền viết. Thiên vận thành Trương gia Trương Thanh, đa tạ Thanh La đại nhân ân cứu mạng. Giao diện cho điện thoại, cách Trương.